mà thế tái khởi động. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng là trứng của cá sấu siêu cấp khổng lồ sao? Lâm Siêu bay đến chỗ 9 quả trứng cá sấu màu vàng kim, một mùi tanh thoang thoảng xộc vào mũi. Trong số chúng có một quả trứng cá sấu màu vàng kim vẫn còn dính tơ máu nho nhỏ ngoài vỏ, rõ ràng là mới được đẻ chưa bao lâu. Trứng phẩm chất hoàng kim. Lâm Siêu kiểm tra cẩn thận một lượt, phát hiện trên vỏ trứng không hề pha tạp bất kỳ màu nào khác, toàn bộ vỏ trứng óng ánh màu vàng kim. Nhịp tim anh không khỏi đập nhanh hơn đôi chút, nếu trứng hoàng kim thuần chủng như thế này được ấp nở thì tất nhiên sẽ nở ra sinh vật hoàng kim. Mỗi một sinh vật hoàng kim đều có tiềm lực trưởng thành vô hạn, không có giới hạn tối đa. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tài nguyên. Lâm Siêu không có ý định nuôi một con sinh vật hoàng kim, nguyên nhân là vì không nuôi nổi. Ví dụ như con cá sấu siêu cấp khổng lồ này thì chỉ mới có thể coi là ở giai đoạn trẻ nhỏ đang phát triển, vẫn chưa đạt tới tuổi trưởng thành nhưng lượng đồ ăn mỗi ngày của nó đã tối thiểu là 1 tấn, còn sinh vật hoàng kim ở giai đoạn trưởng thành thì mỗi ngày có thể ăn hết một ngọn núi. Lâm Siêu không muốn bị nó làm sạt nghiệp, anh thích chúng là vì trong cơ thể những sinh vật hoàng kim này có máu hoàng kim thuần khiết. Đối với bất kỳ người tiến hóa nào, máu hoàng kim đều có sức hút chí mệnh. Không chỉ có thể tăng tiềm lực trưởng thành của tế bào mà còn có thể cải tạo gen, tăng đẳng cấp gen. Muốn mạnh lên thì ngoài tăng cường thể chất cơ bản, tiến hóa tế bào ra, còn một cách nữa chính là tăng đẳng cấp gen. Trong một số di tích tiền sử vẫn còn sót lại một số thứ có thể làm tăng đẳng cấp gen nhưng chỉ có thể tăng với biên độ rất nhỏ, hiệu quả không rõ rệt. Cho dù vậy, nó vẫn được cường giả khắp nơi tranh nhau mua hoặc cướp đoạt. Còn máu hoàng kim là thứ có hiệu quả tăng đẳng cấp gen tốt nhất đã biết cho đến hiện tại. Lượng máu hoàng kim của 9 quả trứng cá sấu không biết có thể cải tạo gen của anh đến độ nào. Lâm Siêu lập tức mở không gian độc lập ra, nhanh chóng cất những quả trứng cá sấu hoàng kim này vào trong đó, sau đó vỗ cánh rồng rời khỏi đảo cá sấu. Sau khi anh rời đi không bao lâu, mặt đất của đảo cá sấu rung lên, hồ nước đục dềnh lên những con sóng. Sau đó một con quái vật khổng lồ lao sầm sập tới từ đằng xa, rõ ràng nó chính là con cá sấu siêu cấp khổng lồ đã bỏ chạy kia. Lúc này, đầu nó đã ngừng chảy máu, vết thương đã liền xẻo, mặc dù trông rất thê thảm nhưng tốc độ vẫn nhanh nhẹn như trước, nó băng qua hồ nước, lao thẳng tới đảo cá sấu giữa hồ. Sau khi nhận ra toàn bộ số trứng cá sấu hoàng kim trong tổ đều đã biến mất, nó ngẩng mặt lên trời gầm lên, tiếng kêu của nó ngập tràn đau đớn. Lâm Siêu vỗ cánh rồng bay ra ngoài sở thú, nhìn thấy chó hoàng kim đang nằm bò trên thân một con xác thối, ăn nội tạng của nó ở cách đó không xa. Lâm Siêu đáp xuống bên cạnh nó, sau đó cất cánh rồng đi. Sau quãng thời gian sử dụng dài như vậy, anh có thể cảm giác được nguồn năng lượng bên trong không còn nhiều, cần phải nạp năng lượng nguồn sáng một thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Chó hoàng kim nghe thấy tiếng gió, lập tức cảnh giác ngẩng đầu, trông thấy là Lâm Siêu. Nó vội vàng nhảy khỏi mình con xác thối, cọ người vào ống quần anh để lấy lòng. Lâm Siêu đá văng nó đi, tức giận nói. Chùi sạch người đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó hoàng kim tủi thân xoay người đi sang một dải cây xanh cọ hết đám thịt thối dính trên bộ lông vàng óng của nó xuống rồi mới lon ton trở về cạnh Lâm Siêu. Lâm Siêu dẫn nó vội vã trở về. Sau khi về tới nơi Lâm Thi Vũ tạm thời trú chân, Lâm Siêu dặn dò hai cô gái đừng làm phiền mình. Sau đó trở về phòng của anh. Đóng cửa lại, Lâm Siêu sốt ruột mở không gian độc lập, lấy một quả trứng cá sấu hoàng kim ra. Quả trứng hoàng kim khổng lồ cao 2 mét rơi xuống giường, cân nặng vài trăm cân đè bẹp giường đệm. Lâm Siêu lập tức kích hoạt cánh rồng cải tạo, lông vũ đen đằng trước của hai cánh rất sắc tạo thành tư thế ôm lấy quả trứng hoàng kim khổng lồ, rạch một vòng ở vị trí 9. 10 thân trứng, dẹt, lông vũ đen rạch đến đâu. Vỏ trứng màu vàng kim cứng bằng một nửa so với sắt thép nhẹ nhàng nứt ra một cái khe đến đó, chất lỏng màu vàng óng đặc sệt tràn từ bên trong ra, nồng nặc mùi hương lạ và mùi tanh thoang thoảng. Lâm Siêu nhấc nắp vỏ trứng hình bầu dục lên thì thấy bên trong quả trứng cá sấu hoàng kim sóng sánh chất lỏng màu vàng óng sền sệt, có phần giống lòng đỏ trứng gà đã đánh đều lên. Bên trong trứng, cá sấu hoàng kim con vẫn chưa thành hình. Ánh mắt Lâm Siêu hừng hực lửa. Ở kiếp trước. Vật như máu hoàng kim là thứ anh chỉ mới nghe nói mà thôi, chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ, đây coi như là lần trải nghiệm đầu tiên trong cả hai kiếp làm người của anh. Anh nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, leo lên chóp quả trứng cá sấu hoàng kim, chui vào trong quả trứng thông qua lỗ hổng. Cùng với việc anh bước vào trong quả trứng, chất lỏng màu vàng óng sền sệt lập tức dềnh lên hơi tràn ra ngoài một chút. Mát lạnh, Thứ máu hoàng kim sền sệt này giống như thể nước đá lành lạnh thấm vào trong người anh, nó giống như thể vật sống, chủ động chui vào trong thông qua các lỗ chân lông. Cùng với việc máu hoàng kim thấm sâu vào người, Lâm Siêu lập tức cảm thấy bên trong cơ thể trở nên nóng hừng hực, dường như có một đám lửa đang bùng cháy trong lồng ngực, xương cốt và máu thịt trở thành nhiên liệu của ngọn lửa, từng tấc máu thịt bị ngọn lửa thiêu đốt. Cơn đau như vậy với một người đã vượt qua cơn đau có chỉ số đau đớn cấp S như Lâm Siêu thì hoàn toàn không thấm vào đâu, đến mắt cũng không chớp lấy một cái, có thể chịu đựng được một cách dễ dàng. Bỗng nhiên, Lâm Siêu cảm thấy có một thứ màu trắng chạm vào phần bụng của anh hơi ngẩn ra một thoáng, sau đó chộp lấy nó, hóa ra đó là một khối thịt màu vàng kim nhỏ bằng nắm đấm, chắc hẳn là cá sấu hoàng kim còn chưa thành hình, thậm chí còn chưa phân ra đâu là đầu, đâu là mình mẩy. Hoàn toàn không thể gọi nó là một sinh mệnh. Lâm Siêu nhét thẳng nó vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt sống. Mùi vị hơi tanh một chút, tương tự như cá sống thái lát. Mười mấy phút sau, Lâm Siêu phát hiện ra máu hoàng kim bên trong trứng cá sấu đã lặng lẽ giảm xuống vài cm, dường như là được cơ thể của anh hấp thụ. Cảm giác nóng cháy trong cơ thể anh vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ số đau đớn ít nhất phải trên 20 điểm, tương đương đau gấp đôi cơn đau truyền dạ của phụ nữ. Nếu là người bình thường thì chắc đã đau ngất lịm từ lâu rồi. Lâm Siêu tỏ ra bình tĩnh, tập trung ý thức, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự cải tạo của máu hoàng kim, xương cốt, máu thịt, cơ bắp toàn thân đều đang bị thiêu đốt, bao gồm cả bề mặt da cũng đang lột xác từng chút một, trở nên khỏe mạnh hơn, mịn màng hơn, trắng trẻo hơn, y như thể lột hẳn một lớp ra ngoài. Thời gian không ngừng vận động. 8 giờ đồng hồ đã trôi qua. Lúc này khoảng 10 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ, thành phố đen kịt một màu, đèn đường không sáng, Lâm Siêu vẫn đang ngâm mình trong trứng cá sấu. Lúc này máu hoàng kim bên trong quả trứng đã hoàn toàn khô cạn, tất cả đều đã được Lâm Siêu hấp thụ, thân hình của anh không hề sưng phù lên, trông vẫn y như lúc đầu, trái lại thậm chí còn gầy hơn một chút. Chẳng lẽ nhiều máu hoàng kim như vậy đều đã bị đốt sạch trong cơ thể mình rồi sao? Lâm Siêu sờ cánh tay, cảm thấy có phần ngoài sức tưởng tượng. Anh thử cảm nhận cơ thể một lượt, phát hiện ra thể chất hoàn toàn không tăng thêm vẫn gấp 20 lần như trước, có điều cảm giác tế bào trương lên bão hòa lúc trước đã biến mất. Điều này chứng tỏ tiềm lực trưởng thành của tế bào của anh đã tăng lên, có thể tiếp nhận thêm mấy lần lột xác khiến thể chất cơ bản tiến hóa nữa. Ngoài chuyện này, trong cơ thể anh còn có thêm một dòng khí lạnh buốt lượn quanh ở phần bụng. Lâm Siêu thử khống chế nó. Cứ tưởng là khó nhưng hóa ra anh chỉ cần nghĩ một cái là dòng khí lạnh buốt này đã di chuyển sang bàn tay theo đúng như anh muốn. Lập tức, da bàn tay biến thành màu vàng kim. Cách chương.